Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiên cảm thấy rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ đó. Học trưởng, thật ra thì anh đang gạt em đúng không? Cái miệng nhỏ nhắn của Diêu Thị Đồng run rẩy, vẻ mặt bi thương nhìn anh. Anh đòi em chuyện gì? Anh vô tội nhảy mắt, khóe miệng hơi cong lên hình cung tuyệt đẹp. Ví dụ như anh đã từng nói qua, cùng đánh nhau với quỷ đó. Cô hoảng sợ mà nói, sự nghi ngờ này đã để ở trong lòng cô lâu rồi, chỉ là cô không có can đảm để hỏi. Chuyện đó sao? Mặt anh mở to, cơ mặt tỏ vẻ kinh ngạc kêu to. Em vẫn tin là thật à? Còn giả vờ, anh rõ ràng là cô tin đến rối tinh rối mù, có đem A Di Đà Phật nói bên miệng không dưới 10 lần. Anh thật là quá đáng. Diêu Thị Đồng xấu hổ che mặt khóc lóc sụt sùi. Cô bị đùa giỡn lâu như vậy mà không biết. Nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy, anh xa xa đầu cô an ủi. Đừng khóc, bởi vì nếu là người bình thường thì không ai sẽ tin tưởng đó là thật đâu. Đánh nhau với quỷ, tha cho anh đi, anh cũng không phải là đạo sĩ. Em tin nha, cô vừa khóc vừa nói. Đường Ẩn Khiêm mỉm cười gật đầu, rất đồng ý nói. Cho nên mới nói em không phải là người bình thường, vì vậy nên mới chơi thật vui đấy. Cô cảm thấy trong lời nói của anh có ý coi thường, đôi mắt ngập nước mắt tức giận. Vậy em là ai? Em rất đặc biệt. Anh có ý nghĩ muốn trêu chọc cô, rất đứng đắn trả lời. Đặc biệt. Giọng nói của cô cao lên một chút, tức giận dùng đôi mắt đầy nước mắt liếc anh. Cái này mà là giải thích hay sao? Này, người khác nói em rất đặc biệt nên em cảm thấy vui mừng mới đúng chứ? Anh sửa lại thái độ của cô. Em không cảm thấy vui mừng một chút nào. Wow, dạ dày của cô thật là đau. Được rồi, vậy em khóc đi. Đôi tay của Đường Ẩn Khiêm mở rộng, rất rộng rãi để cho cô khóc. Học trưởng. Cô ngồi xổm trên mặt đất thút tha thút thít gọi anh. Anh nghe cô gọi cũng đứng trước mặt cô. Chuyện gì vậy? Anh... Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại ức hiếp cô? Cô suốt cuộc đắc tội với anh khi nào? Bởi vì... Anh nở một nụ cười thật tươi, sâu xa mà nói. Chơi với em rất vui. Thượng đế làm chứng, anh cũng không khống chế được. Nếu cô không thú vị như vậy, thì anh cũng không sẽ không chơi đùa cùng cô. Diêu Thị Đồng rất muốn khóc. Thiệt ra từ đầu tới cuối, cô cũng chỉ là món đồ chơi. Tại sao cô lại suy sảo như vậy? Gặp phải con người biến thái này. Em muốn về nhà. Cô suy yếu từ dưới đất đứng lên. May mắn là anh đã tốt nghiệp, cô sẽ không còn bị anh hạ độc thủ nữa. Đường Ẩn Khiêm đưa tay ra đỡ cô. Đối với lời cô nói mắt điếc tai ngơ. Tự nhiên nói. Em muốn ăn cái gì? Em không muốn ăn cái gì hết, em chỉ muốn về nhà. Diêu Thị Đồng vô lực tự hỏi. Anh bị điếc hay sao? Được thôi, cho ta lên núi ăn rau dại đi. Anh giống như không có nghe thấy lời cô nói, bộ ngón tay tự tiện quyết định. Anh... Cô ôm bụng bởi vì đau đớn mà co rút lại. Dạ dày của cô không biết là bởi vì đau hay là bởi vì quá tức giận. Tóm lại cơ thể bây giờ của cô yếu đuối, không có sức để mà phản kích. Nghe cô ôm bụng không nhúc nhích, anh tự động lý giải thành. Bị đói thành như vậy thật là đáng thương. Cho ta lập tức lên đường đi. Không đi không được sao? Vẻ mặt cô như đưa đám, toàn thân nhà bị băng tuyết bao phủ. Dĩ nhiên là không được. Mấy ngày nữa anh phải đi nước ngoài rồi. Hôm nay nhất định phải cùng em đi ăn một bữa cơm. Đây cũng là bữa cơm cuối cùng của anh và em trước khi anh ra nước ngoài. Hiện tại mới nói cho cô biết là vì không muốn cho cô vui mừng quá sớm. Anh sắp ra nước ngoài. Sự tuyệt vọng dưới đáy mắt của Diêu Thị Đồng xuất hiện mấy tia sáng. Học trưởng muốn đi. Đi nước nào vậy? Càng xa càng tốt. Tốt nhất là Bắc Cực. Nếu không thì Nam Cực cũng được. Nước Mỹ. Đường Ẩn Khiêm không bỏ qua tia vui sướng chật lóe trong mắt cô, buồn buồn nói. Đi rất lâu sao? Đôi mắt cô chờ đợi nhìn anh hỏi, trong lòng lại nghĩ anh tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về. Trong khoảng 3-4 năm, giọng điệu của anh hơi trầm xuống một chút. Mặc dù cô có hơi thất vọng một chút, nhưng mà ít nhất thì trong 3-4 năm tới, anh sẽ không có cơ hội thường xuyên trở về trường học thăm cô, cũng như đoàn hội sau một tay anh sáng lập. Hà hà, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Vậy em chúc học trưởng lên đường thuận lợi bình an. Cô cười rồi trả nói. Đúng rồi, em sẽ ra sân bay tiện anh chứ. Nói thật anh đúng là không bỏ được cô. Được được, cô gật đầu liên tục không ngừng. So với bình thường còn nhanh chóng và dứt khoát hơn. Dù sao nói xong cũng không có tốn tiền. Nếu cô không đi tiện anh, thì anh làm gì được cô? Lúc đó anh phải lập tức lên máy bay rồi, làm gì có thời gian mà tính sổ với cô. Mà khi anh vừa tới nước Mỹ thì cũng là lúc cô được tự do. Cho đến hôm nay cô mới chính thức hiểu rõ. Hoàng tử sao? Khuôn mặt đẹp trai thì ai làm sao? Tất cả chỉ là phù du mà thôi. Đàn ông nha, quả nhiên là người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net